Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, trợ giúp. Đem Tho tạm thời sắp xếp lại sau. Russell ba người theo Ororo đi vào giáo sư X văn phòng. Văn phòng cách cục vẫn là cùng 3 năm trước Russell khi đến nhìn thấy như thế, cũng không có biến hóa lớn. Xem ra giáo sư X đúng là cái hoài cựu người. Một tấm có khắc năm tháng dấu vết sau bàn làm việc. Ngồi một cái mỉm cười lão nhân. Lão nhân trên người mặc Âu phục. Sắc mặt hiền lành. Một đôi tầm nhìn hai mắt. Như là một vũng sâu không thấy đáy. Thế nhưng là lại óng ánh long lanh nước ao. Khiến lòng người cuộc đời tĩnh. Đương nhiên. Nhất làm cho người chú ý. Hay là đối phương cái kia không có một sợi tóc. Phảng phất mang theo đặc hiệu đầu trọc. Nếu như, này viên bạch trứng cùng cái kia viên trứng đen đặt ở cùng một chỗ lời nói. Não bù đắp dưới cái kia hình ảnh. Russell khóe miệng nhẹ nhàng run run lại. Cực khổ rồi. Cười nhạt nói với Ororo một tiếng. Sau bàn làm việc giáo sư X mở miệng nói. Hoan nghênh đi đến X học viện. Ta là nơi này hiệu trưởng. Chắc Xavier, các ngươi có thể gọi ta chắc. Ta là Mary, đây là Logan cùng Twisted. Rock mở miệng giới thiệu một câu. Liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi. Năng lực của ta, người có thể giúp ta sao? Xin chào, Mary. Giáo sư X cười nhạt đối với hắn gật gật đầu. Nói, trợ giúp người đột biến. Là chúng ta nơi này lý niệm. Mỗi cái người đột biến năng lực, đều là ban ân. Người nên nhìn thẳng vào nó. Tiếp thu nó, ở đây, nắm giữ cùng khống chế chính mình biến chủng năng lực, cũng là chương trình học một trong. Ta tin tưởng ngươi sẽ ở có thu hoạch. Giáo sư X lời nói cho Rock rất lớn tự tin, làm cho nàng hài lòng cười cợt. Nói, cảm tạ, thời gian dài như vậy lữ đồ. Ngươi chắc mệt rồi, để Ororo trước tiên dẫn ngươi đi nghỉ ngơi đi. Giáo sư X khống chế xe đẩy từ sau bàn làm việc đi ra. Nói, nếu như ngươi quyết định ở lại chỗ này lời nói, ngươi ngày mai là có thể cùng nơi này bọn nhỏ đi học chung. Rock gật đầu, lễ phép nói, cảm tạ ngài thu nhận giúp đỡ ta. Chỉ có ở bên ngoài phiêu bạt quá người, mới biết này đến không dễ yên ổn có cỡ nào không dễ dàng. Đi thôi, Rock, ta trước tiên dẫn ngươi đi ngươi gian phòng. Ororo cười cợt, cùng Rock cùng rời đi văn phòng. Ở hai người sau khi rời đi, giáo sư X nhìn hai người này từ vào cửa lên, liền trầm mặc không nói gì nam nhân. Nói, các ngươi ý đồ đến, ở khi đến Scott đã nói cho ta, hiện tại đi theo ta. Logan nhìn đối phương, nói, ngươi thật sự có thể kiểm tra người ký ức. Giáo sư X nghiêng đầu nhìn một chút Logan, nói, xin cho phép ta sử dụng dưới chính mình năng lực. Logan do dự gật đầu một cái. Một giây sau, giáo sư X thất thanh nở nụ cười. Nói, ngươi hôm qua mới bị một cái gọi Tho cẩu ói ra một mặt ngụm nước. Logan sắc mặt tối sầm lại. Cần phải xem cái này sao? Người ký ức rất phức tạp. Đây chỉ là ngươi ấn tượng rất sâu tầng ngoài ký ức. Rất dễ dàng là có thể bị ta thấy. Đối với giáo sư X tới nói là rất dễ dàng. Dễ dàng đến cho dù không phải người bình thường Logan đều không có nhận ra được. Đáng sợ, không hổ là che khuất đầu trọc, liền có thể giết chết người của toàn thế giới. Russell tâm thần tập trung cao độ, cho tới ngươi thất lạc ký ức, liền không dễ dàng như vậy. Giáo sư X khống chế xe đẩy đi đến phòng cửa, nói, cần sức mạnh mạnh hơn, hay là còn có thể để ngươi có chút thống khổ. Vì lẽ đó, bây giờ cùng ta đi phòng y tế đi. Nơi đó có thể cho ngươi không thống khổ như vậy. Logan nhìn một chút Russell. Xem Russell đối với hắn gật đầu một cái. Đi theo giáo sư X phía sau. Vừa đi, giáo sư X vừa nói. Công kích người là của các ngươi Magneto Eric thủ hạ. Bởi vì lúc tuổi còn trẻ một ít tao ngộ. Hắn đối với nhân loại không phải rất thân thiện. Xem ra ngươi hiểu rất rõ hắn. Logan tùy ý đáp, nói, trong óc vẫn đang suy nghĩ một ít chính mình ký ức sự tình. Trong mắt xuất hiện một tia hoài niệm vẻ, Giáo sư X mở miệng nói. Ta cùng hắn khi còn trẻ liền nhận thức là vô cùng tốt bằng hữu. Sau đó bởi vì lý niệm không giống mà mỗi người đi một ngả. Phốc, Russell không nhịn được bật cười. Giáo sư X méo sạch đầu. Nhìn Russell nói. Twisted tiên sinh. Phu thê hai người tách ra lý do. Cùng như ngươi vậy gần như. Hơi sững sờ. Giáo sư X cười nói. Ngươi không nói ta còn không chú ý. Xác thực rất xem. Như vậy. Twisted tiên sinh. Ngươi có thể nói cho ta. Tại sao Magneto sẽ tìm Rock sao? Làm bạn cũ của hắn. Ngươi đều đoán không được. Ta như thế nào gặp đoán được đây? Giáo sư X cười khổ một tiếng. Nói. Từ khi hắn thành Magneto. Ta liền không biết hắn muốn cái gì. Liền đoán không được. Được rồi. Chính là chỗ này. Giáo sư X chỉ vào phía trước phòng y tế. Nói. Chúng ta vào đi thôi. Jean nên chuẩn bị kỹ càng. Nói. Phòng y tế cửa tự động mở ra. Một tên vóc người cao gầy nữ nhân tiến lên đón. Giáo sư. Nữ nhân kêu một tiếng sau. Nhìn về phía đi theo giáo sư X bên người Russell hai người. Nói. Các ngươi khỏe. Ta là Jean Grey. Người tốt. Russell cùng đối phương nhẹ nhàng nắm lấy tay. Đúng là Logan. Nhìn đối phương con ngươi sửng sốt một chút. Âm thanh nhu hòa nói. Ta là Logan. Logan. Jean đối với Logan cười cười. Rút ra bản thân tay. Nói. Giáo sư. Ta trước tiên cho Logan kiểm tra hạ thân thể. Có thể không? Logan. Logan ho nhẹ một tiếng. Không nói một lời gật đầu một cái. Đi theo đối phương bên người. Vừa cùng Jean nhỏ giọng dò hỏi cái gì. Vừa đi về phía kiểm tra thất. Nhìn một bên Russell. Giáo sư X trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhẹ giọng hỏi. Twisted tiên sinh. Có thể mạo muội hỏi một tiếng. Ta có hay không lúc nào gặp ngươi sao? Không có. Ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Ồ, giáo sư X nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có tra cứu. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy ở mỗi một sát na. Cảm giác Russell trên người có một chút cảm giác đã từng quen biết mà thôi. Cái cảm giác này cũng không chân thực. Vì lẽ đó, hắn cũng không để ý. Có điều, Russell trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ là 3 năm trước đến X học viện. Gặp giáo sư X một lần. Chỉ là như vậy, đối phương đều có cảm giác sao? Russell nghi vấn cảm giác được đầu chọc chỗ bất phàm. Mời ngồi đi, chúng ta hơi hơi chờ một chút. Giáo sư X mỉm cười cùng Russell nói tiếng. Thấy Russell sau khi ngồi xuống. Mặt mỉm cười cùng Russell tùy ý tán gẫu lên. Một lát sau, Logan cùng Jean đi ra. Đem đối với Logan kết quả kiểm tra. Cùng với Logan biến chủng năng lực hướng về giáo sư X làm cái báo cáo sau khi. Giáo sư X để Logan nằm ở một tấm chữa bệnh trên giường. Thả lỏng, chấm ngoặc kép, giáo sư X nhẹ nhàng nỉ non. Hai tay đặt tại Logan thái dương trên. Tâm linh lực lượng xuất hiện. Thăm dò vào Logan trong đầu. Bắt đầu giúp Logan khôi phục nổi lên ký ức. Thời gian từng chút trôi qua. Đột nhiên, nương theo Logan thống khổ lên tiếng. Một đôi Adamant sầm lợi chảo không bị khống chế từ Logan chỉ đưa ra ngoài. Giáo sư X trong suốt hai con mắt hơi lóe lên. Tâm linh lực lượng đột nhiên dâng lên. Đem Logan áp chế đi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Logan yên tĩnh lại. Một đôi lợi chảo cũng chậm rãi cất đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.